Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 173, tỉnh lại. Tôi muốn thao cô năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, âm thanh ăn vu tấm tắc truyền tới từng góc trong phòng. Tiếu Dao thường cong người rên rỉ vài tiếng, đôi tay ôm cổ Tần Mặc, thuận tiện cho hắn ăn vú mình. Không thể phủ nhận kỹ thuật liếm mút của hắn càng ngày càng tiến bộ. Trong vòng một phút ngắn ngủn, thân thể Tiếu Dao đã bắt đầu khô nóng lên, cũng không quá kháng cự chuyện vừa rồi. Từng đợt tê dại từ đầu vú truyền đi khắp toàn thân, tiểu huyệt bắt đầu chảy ra dâm thủy róc rách. Lại một đợt dâm thủy chảy ra, Tiếu Dao càng nâng người lên rên rỉ. Hai chân kẹp chặt, chậm rãi cọ sát, giống như muốn tìm kiếm nhiều thứ hơn. Tần Mặc phun ra một bên vú phấn hồng, vươn đầu lưỡi liếm lên, mới rời đi mục tiêu, cắn lên một bên khác. Hai bên vú đều bị hắn bắt lấy xoa nắn, Tiếu Dao chỉ có thể nắm lấy bả vai Tần Mặc. Khi động tình, hai bàn tay cô bấu víu sau lưng hắn để lại dấu tay màu hồng nhạt. Mặc Thiếu, thoải mái. Mặc Thiếu ăn vú làm Dao Dao thật thoải mái. Tình dục dâng lên, khuôn mặt nhỏ vừa rồi trắng bệch vì bị anh em của hắn dọa chậm rãi hồng nhuận lên. Mặc Thiếu, Dao Dao rất thích anh. Tiếu Dao còn chưa nói xong, vú phải lại bị hắn cắn mạnh một cái làm cô bị đau phải kêu to lên một tiếng. Tiếu Dao ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì liền ngẩng lên đầu nhìn thoáng qua. Người ở bên trên vẫn đang ăn vú như cũ, hai tay cũng dùng lực giống lúc nãy, không có gì bất đồng. Tiếu Dao hít sâu một hơi, nằm lại trên giường, nhìn trần nhà. Vừa rồi, mình có nói sai cái gì sao? Bàn nãy rõ ràng là cắn để trừng phạt cô mà, cho dù là động tình, cũng không thể mạnh mẽ được như vậy. Nhớ tới lời mình vừa nói ban nãy, Tiếu Dao ho nhẹ. Khi cô vẫn đang suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, vú phải lại bị cắn một ngụm, đau. Biết mình phân tâm, đã chọc giận hắn, Tiếu Dao đột nhiên phản ứng lại, tiếp tục bắt lấy đầu vai đầu. Nhưng Tần Mặc giống như không muốn tha thứ cho cô vậy, đột nhiên đỡ côn thịt, lại lần nữa để ở trước hoa huyệt, không dừng lại một giây, động tác liền mạch dứt khoát, dùng sức đỉnh vào. Quá sâu, cảm giác tê dần này, Tiếu Dao hoàn toàn không có cách nào để miêu tả. Cũng có chút muốn, nhưng sự tình tới quá đột nhiên, kích cỡ của côn thịt lớn và tiểu huyệt không phù hợp với nhau, vẫn có chút không thích ứng được. Tiếu Dao bắt được bờ vai của hắn, chuẩn bị tốt để đưa vào trong. Cô lo sợ nhắm mắt lại, rên rỉ, hít thở sâu, đợi vài giây, không cảm nhận được động tác của hắn, chậm rãi mở mắt. Đối diện với ánh mắt không rõ hỉ nộ ái ố của Tần Mặc, Tiếu Dao luống cuống hoảng loạn, tiểu huyệt run rẩy từng đợt. Muốn cho tôi bắn nhanh đến như vậy, đè nén cảm xúc, hắn lạnh lùng hỏi. Không phải, đương nhiên không phải. Tiếu Dao thật sự không hiểu nổi người trước mặt, chỉ có thể dùng sức lắc đầu. Muốn thao huyệt liền thao đi, dù sao cô cũng không ngăn cản, nhưng vấn đề là mình muốn việc đó xảy ra một cách bình thường, không sát khí, không mạnh bạo. Giống như lúc nãy hắn giúp cô ăn vú, cũng có thể ôn nhu đúng không? Hơn nữa, tôi còn muốn nói, vừa rồi không phải là muốn nói thích anh, mà là nói thích anh ăn. Ý cô là không thích. Tần Mặc trầm giọng đánh gãy lời nói của Tiếu Dao. Hắn nhăn nhăn mày, cũng không biết vì cái gì cô lại muốn để ý loại chuyện còn con này. Không phải cứ cắm rồi lên đỉnh là được, không phải sao? Lúc này trong mắt Tiếu Dao, Tần Mặc còn khó đoán hơn nữa. Thích, thích nha, sao có thể không thích? Chỉ là trong nháy mắt, cô đột nhiên gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.